Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ, Quyển 1, Góc Chuyện Audio.com. Lý Kim giật nảy mình, nói ra, công tử, vì sao hỏi vậy, lai lịch của, cái ngọc bích bàn long này, vừa rồi Giang thủ lĩnh, không phải đều nói qua rồi sao? Tô Triết hăng hắc cười một tiếng, đáp, sự tránh né mơ hồ trong lời nói của Giang Khôi vừa rồi. Ông coi tôi nghe không hiểu sao? Hơn nữa thời điểm vừa nãy lão ta nói lên đoạn lai lịch này. Mấy người các ông vẻ mặt khác nhau, rõ ràng có chút ẩn tình. Lý Kim, tôi thấy ông còn là nói thật với tôi đi, bằng không thì đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Tô Triết nói xong, chỉ thấy trên trán Lý Kim mồ hôi lạnh ứa ra, nói xong lời cuối cùng, lại phịch một tiếng quỳ xuống đất, run giọng nói, Tô công tử. Không phải tôi không muốn nói thật, chỉ là, Tô Triết nói, chỉ là bảo bối này lai lịch bất chính, trong lòng các người hổ thẹn, đúng hay không? Lý Kim càng kinh sợ, nói, cậu, làm sao cậu biết? Tô Triết biết tính tình Lý Kim có chút nhu nhược nhát gan, không muốn ép hắn quá mức, liền dìu hắn đứng lên, nói, Lý Kim, ông chớ sợ hãi, tôi muốn ông nói ra tình hình thật sự. Đều chỉ vì phá vụ án này, tránh cho lại có người gặp phải bất trắc. Tâm tình Lý Kim hơi chút bình phục, nói khẽ, tôi biết, Tô công tử đoán không sai. Ngọc bích này lai lịch xác thực không có đơn giản như vậy. Vì nó, chúng tôi, đã chết mấy cái huynh đệ. Nói đến đây, hắn nhìn xung quanh một chút, thần sắc có chút quỷ dị. Tôi chết không muốn đánh gãy ông ta, liền trầm mặc không nói. Lý Kim nuốt nước miếng một cái, nói, hơn nữa đây đều là ác quỷ lấy mạng, bởi vì việc này quá mức thương thiên hại lý. Tô Triết sững sờ, nghi hoặc tự nói, thương thiên hại lý. Lý Kim gật gật đầu, tiếp tục nói, không sai, món bảo bối này cũng không phải là đại nhân nhà tôi phát hiện, mà là thuộc về một cái thôn trại người Miêu, tên là Nam Vũ Thôn, nghe nói cái ngọc bích này thiên nhiên thành hình rồng. Được người Miêu trong thôn trại đó phụng làm thần linh, đặc biệt xây một tòa miếu đến tiến cống. Việc này nguyên bản cũng không có gì. Nam Vũ Thôn ẩn vào trong núi lớn, ngăn cách với bên ngoài. Chuyện của Ngọc Bích cũng không có mấy người biết. Thế nhưng mà, mấy tháng trước, đại nhân nhà tôi, cũng chính là tôn thủ bị nghe được chuyện này. Liền nổi lên lòng hiếu kỳ, đặc biệt mang theo tùy tùng đến trong thôn trại trên núi đi xem bảo bối này. Hôm đó chúng tôi thuận theo hộ tống, cũng một đường đi theo, tộc trưởng trong thôn nghe nói quan thủ bị tới, vội vàng tổ chức tất cả mọi người trong trại nhiệt tình tiếp đãi. Một đoàn người chúng tôi ở trong trại uống rượu đốn, trò chuyện vui vẻ, người Miêu xác thực nhiệt tình, vừa ca hát vừa khiêu vũ, trên tiệc tôn thủ bị đưa ra ý muốn chiêm ngưỡng ngọc bích. Lão tộc trưởng kia biến sắc, liền hơi lúng túng một chút. Bất quá hắn cũng không nhiều lời, liền đáp ứng, uống rượu rồi, tôn thủ bị liền không kịp chờ đợi đi đến bên trong tòa miếu nhỏ kia. Vừa thấy bảo bối đó, hai mắt liền không thể rời bỏ. Đêm hôm đó, tôn thủ bị vậy mà hướng tộc trưởng nói lên ý nghĩ muốn bỏ ra nhiều tiền mua lại ngọc bích bàn long. Thế nhưng mà ngọc bích này là thần linh của thôn trại bọn họ. Thế nào tùy tiện liền bán? Tộc trưởng lúc này từ chối, đám người cũng đành phải tan rã trong không vui, tôn đại nhân không cam tâm, về sau nhiều lần phái người tới cửa cầu mua, đều bị người trong trại đuổi ra, tôn đại nhân không cách nào có thể tưởng tượng, uy bức lợi dụ, đủ loại thủ đoạn đều đã vận dụng, thế nhưng nhóm người kia liền không hề bị lay động, mềm không được cứng cũng không xong. Về sau, người của Nam Vũ Thôn nhìn thấy chúng ta liền đuổi đi. Căn bản không cho chúng ta nói chuyện. Tôn đại nhân tức giận vô cùng. Cảm thấy lũ điêu dân này thật sự là không biết điều. Lại dám đối nghịch với mình. Cứ thế, hai tháng trước, tôn đại nhân gọi vào trong phủ một đoàn người giang thủ lĩnh chúng tôi. Lại thương lượng ra một đầu kế độc. Tôi chết trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Hỏi vội, độc kế gì, ngoài cửa mưa gió thổi tới, bỗng nhiên đem cửa sổ thổi ra, Lý Kim dùng mình, rồi nói tiếp, tôn đại nhân phái người một đội chúng tôi đi, tôi chết hơi không kiên nhẫn, Hỏi, đi làm cái gì? Lý Kim nói, hắn để chúng tôi đi. Đi đem Ngọc Bích Bàn Long cướp về. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa, để tránh ngày sau phiền phức. Đem toàn bộ người trong thôn trại, đều giết để diệt khẩu. Trên mặt vẻ sợ hãi khó định, trong lòng càng nổi sóng chập trùng. Qua hồi lâu, tôi chết thoáng bình tĩnh, lạnh lùng nói, bằng vào 9 người các ông, làm sao lại giết sạch hết một cái thôn trại. Lý Kim lắc đầu, nói, một đội người chúng tôi nguyên lai tổng cộng có 20 người. Cùng đi làm chuyện này. Đêm hôm ấy, Giang thủ lĩnh lên kế hoạch thỏa đáng. Mấy người giữ vững giao lộ quan trọng. Người còn lại liền phóng hỏa trong thôn. Thôn trại đó đều là nhà bằng gỗ. Thời tiết lại khô, một mồi lửa rất nhanh liền đốt cháy rừng rực. Trong thôn có người chạy đến. Chúng tôi liền giơ đao chém chết. Không chút lưu tình, Giang thủ lĩnh thì tự mình xông vào trong tòa miếu nhỏ kia. Đoạt lấy ngọc bích, phóng hỏa đốt luôn cả miếu. Lúc ấy hắn lại gặp được người tộc trưởng kia, lão đầu nhi liền nhận ra Giang thủ lĩnh, chỉ hô một câu, các ngươi sẽ gặp nguyền rủa, liền bị Giang thủ lĩnh một đao chém chết. Trận lửa lớn kia đốt đủ một đêm, chiếu đỏ nửa bầu trời, hơn 100 người trong thôn trại, đều bị đốt thành cho bụi. Tình hình đó đến nay nghĩ lại, đều sẽ gặp ác mộng, thật sự là quá thảm rồi. Lý Kim đem chuyện cũ bí mật này nói ra, chỉ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, thở dài một tiếng, tôi chết nghe xong trận nhân gian thảm kịch này, nhất thời cũng là tim đập mạnh không thôi. Hắn hỏi, vậy 20 người các ông thế nào chỉ ra tới 9 người? Lý Kim thở dài nói, đêm hôm ấy, 20 người chúng tôi liền chém 7-8 người, bởi vì người trong thôn trại đều là sống bằng săn bắn. Thế mà cũng có chút bản sự, lúc ấy mấy người trẻ tuổi phản ứng nhanh, liền chiếm địa lợi đấu với chúng ta. Bọn hắn có cung nỏ tự chế, còn có một loại tên thổi đặc biệt, trong đêm tối phòng ngự không nhiều. Cuối cùng mặc dù đem toàn bộ bọn hắn xử tử, nhưng cũng tổn thất không nhỏ. Tôi chết kỳ quái nói, vậy còn có mấy người đâu? Cũng chết sao? Lý Kim đột nhiên run rẩy nói, có một người vết thương sinh mủ. Không chỉ được bỏ mình, sau một tháng, mấy huynh đệ chúng tôi lại liên tiếp xảy ra chuyện, một người rơi vào trong sông chết đuối, một người nửa đêm uống rượu không biết thế nào cũng chết luôn. Còn có đại ca tôi, vậy mà nhìn thấy ác quỷ đến lấy mạng, xinh xinh dọa điên rồi, tự động chạy đến trên núi, cũng không trở về nữa. Tôi chết ngẩn ngơ, hai mắt vô thần, nhìn chằm chằm nơi xa. Trong đầu lại đang nhanh chóng chuyển động, lẩm bẩm, có chuyện như vậy sao? Lý Kim gật đầu nói, không sai, cũng bởi vì như vậy, Tôn Đại Nhân mới không dám lại đem Ngọc Bích Bàn Long kia giữ ở bên người. Liền sợ chuyện vu cổ của người Miêu thành sự thật, lúc này mới đuổi mấy người chúng tôi đem thứ này đưa tặng đến. Hiếu kính vương gia, tôi chết nói. Các ông không sợ loại đồ không sạch sẽ này phạm vào vương gia kiêng kỵ sao? Lý Kim nói, tôi đây cũng không biết, chỉ nghe nói vị Nhạc Dương vương kia thích nhất những đồ vật cổ quái này. Tôi chết gật gật đầu, nhẹ nhàng phất tay, nói, ông đi trước đi, để cho tôi lại nghĩ chút. Hắn nói uể oải, con mắt cũng không có nhìn Lý Kim một cái, trong lòng vẫn nghĩ đến một cọc thảm sự thế này. Cũng không biết suy nghĩ bao lâu, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa cốc cốc cốc, tôi chết nhón đầu xem xét, chỉ thấy ngày đã sáng rồi, Lý Kim đã sớm không thấy, chỉ có Phong Linh đứng ở cửa ra vào, trong phòng có xác chết, nàng không dám tiến vào, lúc này mới gõ cửa một cái, tôi chết hỏi, có chuyện gì sao, Phong Linh mỉm cười, nói, một mình huynh ngồi ở chỗ này, chúng, ta có chút bận tâm. Liền tới xem một chút, huynh đói bụng không? Tôi chết nhìn chăm chú Phong Linh một hồi, chỉ nói ra, trời đã sáng rồi à, cách chương.